Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, lên ngôi. Thế kỷ 21, bóng đá cái nghề này đã tương đối mảnh hóa, bị chia nhỏ thành tính ra hàng trăm nhỏ phân loại, do khác biệt đoàn đội đi phụ trách khác biệt phương diện công tác. Nói thí dụ như huấn luyện viên chính chức vụ này. Có huấn luyện viên chính sẽ đại quyền trong tay ý đồ khống chế hết thảy. Mà có huấn luyện viên chính sẽ chia nhỏ huấn luyện viên tổ thành viên quyền lực và trách nhiệm phạm. Vì, cái trước như Conte, cái sau như Guardiola, Best cần muốn cảm tạ ở Hotspur cái kia 2 năm kinh lịch. Mặc dù không có cái gì đáng đến xưng đạo địa phương. Thậm chí bị Guardiola khu trục ra huấn luyện viên tổ. Nhưng dưa chọc dẫn đội quản lý phương thức cho rồi Best rất nhiều gợi mở. Guardiola đối chi tiết, coi trọng trình độ có thể là toàn thế giới phần độc nhất. Từ ẩm thực, huấn luyện đến giờ đi ngủ, giải trí nội dung không chỗ nào mà không bao lấy. Hơn nữa hắn đối huấn luyện viên tổ công tác chia nhỏ trình độ cũng phi thường mạnh. Sẽ rất ít xuất hiện quyền lực và trách nhiệm trùng điệp tình huống. Những này đều bị Best nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, thể hiện đến cái này trận đỏ lam đại chiến bên trong. MU ở Rojo bị thương lần kia. Thứ nhất thời gian nộp thay người xin, để Coleman cùng Van Dijk cấp tốc ra sân. Tuy rằng David Luiz free kick siêu phẩm phá cửa, mà Chelsea đâu, William đã chuẩn bị kỹ càng. Cavani cần muốn nhanh chóng làm nóng người. Fabregas phát hiện quần áo chơi bóng thế mà xé rách đến đổi một kiện mới. Mà trợ lý huấn luyện viên đệ trình thay người xin động tác vậy quá chậm. Nhất khôi hài là, làm thay người bài dơ lên thời điểm. Trọng tài thứ tư phát hiện Chelsea thay người xin xuất hiện sai lầm. Vốn phải là William thay đổi Cuadrado. Nhưng phía sau thay người xin thế mà vẫn còn Cavani thay đổi Cuadrado. Thậm chí MU bên này đã dùng Falcao thay đổi rồi Bernardo Silva. Bên kia Chelsea thay người còn chưa hoàn thành. William đã thay đổi rồi Cuadrado. Fabregas thay đổi rồi Schneiderlin. Mà Cavani còn chưa lên trận. Rất nhiều thời điểm, chi tiết quyết định rồi hết thảy. Chelsea vì thế giao ra rồi đại giới. Ngay tại bên sân rối bời thời điểm. Best ở đồng dạng địa điểm đưa ra rồi 45 độ truyền trong. Lần này Messi cảnh giác chú ý tới rồi Lucas. Cái sau thành thành thật thật ở tại đường biên. Nhưng là, làm bóng ra xuất hiện ở phía sau điểm thời điểm. Một bóng người ruộng cạn nhổ hành nhảy lên thật cao. Lực áp Azpilicueta vung đầu công cửa. Guo, lại một cái. Vừa mới lên trận Falcao lần thứ nhất chạm bóng liền vì MU mở rộng điểm số. Giống nhau như đúc vào bóng sáo lộ. Có toa vẫn là bất lực. Bên sân Conte lần này không ngã chiến thuật tấm rồi. Mà là nhập vào lấy trọng tài thứ tư báo nổi. Kỳ thật cái này cùng Cavani trên không có ra sân thật không quan hệ. Falcao giang hai cánh tay chạy hướng Best đem dơ lên cao cao. Trước trận đấu mùa giải đối với hắn mà nói đơn giản chính là một trận ác mộng. Nhưng hắn ở năm nay mùa hè làm rồi cái mấu chốt mà lựa chọn chính xác. Bây giờ, Colombia con cọp đã triệt để sống lại. 3-1, vẫn còn 15 phút đồng hồ. Chiêm Tuấn cười nói, MU cầm xuống tranh tài nên vấn đề không lớn. Rất có ý tứ a. 2-1 dẫn trước về sau. MU nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường. Tiếp tục cao vị bước cướp lần nữa vào bóng. Trương Lục chậc chậc khen nói. Hơn nữa cái này vào bóng sáo lộ bắt lấy rồi Chelsea ba trung vệ nhược điểm lớn nhất. Messi chờ về thủ chế. Sau điểm là khuyết thiếu bảo vệ. Chiêm Tuấn lời bình nói. Mà Lucas, Falcao hai cái vào bóng đều là nhằm vào cái này một điểm. Hẳn là Best lúc trước chuyên môn bố trí, bị Falcao dơ lên cao cao Best hướng phía trên khán đài. Phất phất tay, fan hâm mộ bóng đá lập tức đáp lại một mảnh tiếng vỗ tay. còn kèm theo kinh tiếng gọi ầm ĩ. Bên người tất cả đều là hưng phấn hò hét MU fan hâm mộ. Guardiola đem vành nón hạ thấp xuống rồi ép. Tuy rằng chung quanh fan hâm mộ đều nhìn thấy, nhưng loại tình huống này vẫn là cẩn thận một chút tốt. Năm ngoái Man City derby trước sau, hai bên fan hâm mộ hai lần ra tay đánh nhau. Những người khác cho rằng hai cái vào bóng không có sai biệt. Nhưng Guardiola có khác biệt cái nhìn. Rất rõ ràng, MU bản trận đấu mùa giải chiến thuật cùng mùa giải trước là có khác biệt. Đặc biệt là ở tiến công chiến thuật trên, ở Best chuyền bóng trước đó, Harry Kane đột nhiên lui về đến lớn cấm khu tuyến trên. Mà Lingard ra tốc vọt vào cấm khu, Griezmann từ trung lộ hướng cấm khu phía bên phải di động. Vì cái gì nhất có tranh đỉnh năng lực Matic cùng David Luiz đều không có thể bắt được điểm rơi. Bởi vì cái trước theo ở rồi trước cắm Lingard, mà Harry Kane lui về hấp dẫn rồi David Luiz lực chú ý. Hắn sợ Harry Kane phản cắm cấm khu tiếp vào sau điểm đưa đò. Cho nên không dám thiện tiện rời khu vực phòng thủ. Nhưng David Luiz quên mất rồi vừa mới lên trận Phan Cao. Đó là cái đánh đầu năng lực so Lucas. Harry Kane cường hãn được nhiều xuất sắc tiền đạo. Không có đưa đò, mà là mạnh có lực đầu truy phá cửa. Guardiola chú ý tới MU tiến công cầu thủ chạy vị phi thường có cấp độ cảm giác. Riêng phần mình sức chạy lộ tuyến không trùng điệp, đều có rất rõ ràng mục đích chiến thuật. Phương diện này là cần muốn rất mạnh chiến thuật huấn luyện. Một phương diện khác đây cũng là best đối chiến thuật sửa đổi. Guardiola tầm mắt rơi vào rồi cái kia MU số 7 trên người. Hắn đã trưởng thành đến một bước này rồi. Hai bóng lạc hậu, Chelsea bắt đầu rồi toàn diện phản công. Fabregas tổ chức tiến công, thay đổi Messi Cavani khách mời phải biên phong, mà William ở phía sau hắn. Đây là một bộ toàn công đội hình, mà Best chỉ huy MU trên phạm vi lớn thu về. Tự liền Harry Kane, Phan Cao cũng trở về đến hiệp trợ phòng thủ. Phía trước chỉ để lại Griezmann một cái người. Eden truyền trong, sau điểm Cavani đánh đầu đưa đò, xinh đẹp đánh đầu giải vây, đến từ Hà Lan trung vệ Van Dijk. Fabregas chọn truyền, có chỗ trống, William đột tiến đi rồi. Úp úp, Van Dijk chùi bóng, không có penalty, Mariner hai tay giao nhau, không phải là phạm quy. Ha ha, Chelsea liền cái phạt góc đều không mò được. Azpilicueta truyền trong, Phan Cao để lọt đỉnh rồi. Diego Costa bộ ngực ngừng bóng. Sút gôn, đặc sắc chắn lỗ đạn. Underweireld đem Costa sút gôn cản ra rồi đường biên ngang. Best lực lượng lớn vỗ tay. Làm tốt lắm, để Best lo lắng tình huống chưa từng xuất hiện. Không có lẫn nhau chỉ huy, nhưng phi thường ăn ý phối hợp. Van Dijk cùng Underweireld đã có năm đó Ferdinand Vidic đây đối với truyền kỳ trung vệ phong phạm. Thứ 88 phút đồng hồ, MU giết chết rồi tranh tài. Van Dijk đột nhiên hướng đoạt từ Cavani dưới chân cắt bóng. Đối mặt Diego Costa phản đoạt đưa ra rồi truyền về. Underweireld không ngừng bóng trực tiếp đưa ra rồi truyền xa. David Luiz để lọt đỉnh rồi. Griezmann, đơn đao bóng, phi thường nhẹ nhõm, lội đến lớn cấm khu biên giới. Griezmann làm rồi cái qua người động tác dẫn tới có toa di động. Sau đó nhẹ nhàng trả một cái, bóng ra lảo đảo bay vào khoảng không. Cuối cùng, MU ở sân nhà 4-1 đánh bại Chelsea kết thúc rồi cái sau thắng liên tiếp hành trình. 4-1, lại là một trận đại thắng. Tuy rằng tranh tài quá trình cũng không thuận lợi, nhưng chúc mừng MU, bọn họ đánh bại 12 tháng liên tiếp Chelsea cầm xuống rồi 14 tháng liên tiếp. Tiếp xuống bọn họ muốn hướng 18 tháng liên tiếp Man City khởi xướng khiêu chiến. Toàn trường tốt, nhất theo lý thường nên làm là Best, Chiêm Tuấn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trông thấy đang tay. Cầm cúp tiếp nhận phóng viên chụp ảnh phỏng vấn Best. Mặc dù không có vào bóng, nhưng hai lần đặc sắc chuyền bóng tìm tới rồi Chelsea mệnh môn. Vô luận là từ cầu thủ góc độ vẫn là huấn luyện viên góc độ, hắn đều là toàn trường tốt nhất. Lúc này bên ngoài trên khán đài thật lâu không muốn rời sân MU. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hô to càng ngày càng cao. Kinh, kinh, kinh, kinh, kinh. Trương Lục ho khan hai tiếng. Đây là best lên ngôi nghi thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.